Sai lầm trong việc giải độc Dương trưởng lão lần này cũng không thể trách nàng, dù sao cũng không phải là lỗi của nàng. Sư huynh y thuật vô song, tiểu muội có nhiều chỗ muốn sư huynh chỉ điểm một hai. Mục Nhã Lan nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt khát khao học hỏi, tuy dáng vẻ của Mục Nhã Lan vẫn xa cách như cũ, thế nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ khao khát học hỏi, cũng biết nàng thật sự muốn thỉnh giáo Lý Thất Dạ. Về mặt y thuật, Mục Nhã Lan thật sự có trình độ cực cao, thực lực của nàng hoàn toàn không thẹn với danh hiệu nữ thần y. Cho dù ở Trường Sinh Cốc thì y thuật xuất sắc của nàng cũng đã có thể so sánh với những danh y thế hệ trước. Thế nhưng sau khi Lý Thất Dạ thể hiện một chút bản lĩnh thì Mục Nhã Lan có thể nhìn ra khoảng cách giữa nàng cùng Lý Thất Dạ là rất lớn. Hơn nữa, giống như Đại sư tỷ Phạm Diệu Chân nói, Lý Thất Dạ tinh thông đan, dược, y, độc, là Đại Tông Sư chân chính. Mục Nhã Lan biết rất rõ, Đại Tông Sư tinh thông đan, dược, y, độc, đừng nói vạn thống giới, sợ rằng nhìn khắp tam tiên giới thì cũng ít ỏi không nhiều. Biết mình chênh lệch với Lý Thất Dạ, vì vậy Mục Nhã Lan khiêm tốn thỉnh giáo Lý Thất Dạ. Nói nghe xem. Lý Thất Dạ nhìn Mục Nhã Lan, không từ chối, vào thẳng vấn đề, thấy Lý Thất Dạ không giấu riêng, Mục Nhã Lan thầm mừng, vội vàng thỉnh giáo một ít vấn đề y đạo mà nàng không hiểu. Vấn đề của Mục Nhã Lan đều là vấn đề cao thâm huyền ảo, đừng nói danh y, e rằng ngay cả y đạo cự phách cũng chưa chắc có thể giải đáp thắc mắc của nàng. Nàng tìm Lý Thất Dạ thỉnh giáo coi như đã tìm đúng người. Lý Thất Dạ hiểu tận cổ kim, thấu triệt 3000 giới, có thể giải đáp thắc mắc của Mục Nhã Lan, hơn nữa câu trả lời còn rất tuyệt vời. Trong giây lát, Mục Nhã Lan nghe như người say. Người lúc nào cũng như hàng mai ngạo tuyết như nàng cũng có lúc nhiệt tình. Người ngày thường lạnh lùng xa cách như nàng, lúc này hưng phấn mất kiểm soát. Khi nghe tới chỗ tuyệt diệu thì hai mắt tỏa sáng, nói chuyện cũng nhiệt tình hơn. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3322, nguy cơ tới rồi. Bách Hoa Cốc Tam Mỹ, luận thiên phú thì Phạm Diệu Chân cao nhất. Phạm Diệu Chân có thể làm đại sư tỷ không phải bởi vì nàng bái sư Trường Sinh Chân Nhân sớm hơn những đệ tử khác mà bởi vì thiên phú của nàng thật sự rất cao, ngay cả Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược cũng không thể so sánh với nàng. Thế nhưng Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược lại nghiêm túc tu hành hơn Phạm Diệu Chân. Mục Nhã Lan chuyên tu y thuật, Tần Thược Dược say mê dược lý. Hai người các nàng đều nghiêm túc trên lĩnh vực của mình, không nghĩ ngợi đến thứ khác. Cũng chính vì vậy, các nàng còn trẻ vậy thế nhưng đã có thành tựu cao vậy. Phạm Diệu Chân về mặt luyện đan cũng có thành tựu kinh người, thế nhưng nàng không nghiêm túc được như Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược. Dù sao nàng cũng là đại sư tỷ, nàng không thể dành hết thời gian tu luyện như Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược được. Phạm Diệu Chân là đại sư tỷ, là đệ tử lớn nhất dưới gối Trường Sinh Chân Nhân, đương nhiên thủ tịch đệ tử tiện nghi Lý Thất Dạ là ngoại lệ. Vì vậy Phạm Diệu Chân không chỉ cần tu hành mà còn cần mưu đồ tương lai của tông môn, nàng gánh vác sứ mạng to lớn hơn. Cũng chính vì vậy, việc nhìn đại thế, Phạm Diệu Chân nhìn xa hơn, nhìn rõ hơn Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược. Thảo luận y thuật, dược lý với các nàng cũng là một loại hưởng thụ. Lý Thất Dạ cũng tình nguyện chỉ dạy các nàng. Leng keng. Ngay khi Mục Nhã Lan cùng Lý Thất Dạ thảo luận quên mình thì Trường Sinh Cốc bất chợt vang lên tiếng chuông cực kỳ hối hả. Vừa nghe tiếng chuông này, Mục Nhã Lan lập tức biến sắc, ngơ ngác nói. Sư tôn có chuyện rồi. Nói xong, nàng bất chấp lễ phép, xông ra khỏi cửa. Leng keng. Tiếng chuông hối hả vang khắp Trường Sinh Cốc. Trưởng lão cùng đệ tử Trường Sinh Cốc nghe thấy tiếng chuông này thì không khỏi giật mình. Bởi vì tiếng chuông này không vang lâu lắm rồi. Sau đó, không ít đệ tử nhìn thấy Trường Sinh Chân Nhân mình mẩy máu me, được điều vào trong bí cốc, Trường Sinh Chân Nhân bị thương nặng, tin tức này khiến trên dưới Trường Sinh Cốc rung chuyển dữ dội. Trường Sinh Chân Nhân là cốc chủ Trường Sinh Cốc, nàng không chỉ có địa vị cao quý mà đạo hạnh của nàng cũng sâu không lường được, không ai biết được thực lực cụ thể của nàng. Hôm nay Trường Sinh Chân Nhân bị thương nặng, có thể thấy chuyện này kinh khủng tới giường nào. Nó không chỉ nói lên công lực của kẻ địch mạnh mẽ dường nào mà còn nói lên chỗ dựa đằng sau của kẻ địch cũng hết sức kinh người. Trường Sinh Chân Nhân là người nắm giữ quyền khống chế Trường Sinh Đạo Thống. Bây giờ có người dám ra tay với Trường Sinh Chân Nhân, như vậy có nghĩ kẻ địch dám khiêu chiến Trường Sinh Cốc, như vậy chắc chắn phải rất mạnh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tiếng chuông hối hả vang khắp Trường Sinh Cốc, tất cả đệ tử quay về vị trí,